là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, thành thị ta là vua cầu đặt mua. U Linh tay bắn tỉa nằm dạp tại cao ốc sân thượng. Bất quá là từ phía trên đài phía đông, di động đến sân thượng cánh bắc, bởi vì Lý Dạ Huyền tới phương hướng thứ 15 quảng trường. Tại cao ốc mặt phía bắc, nếu như U Linh tay bắn tỉa tiếp tục ghé vào cao ốc sân thượng phía đông, muốn đánh lén Lý Dạ Huyền, tự nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên hắn xê dịch vị trí, đi tới trời đài bắc bên cạnh. Không được, hắn tốc độ di động thật sự là quá nhanh, bằng vào ta nhãn lực, cũng rất khó dự phán chuẩn xác. Tại 2000 mét bắn ra ngoài giết người này, U Linh tay bắn tỉa nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động radar đồ, nhíu mày, không tự giác lại đi miệng bên trong lấp một viên mùi rượu củ lạc. 2000 gạo, khoảng cách này, cho dù đối phương là đứng im bất động, muốn bắn chúng đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ có thế giới đứng đầu nhất tay bắn tỉa mới có thể làm đến. Huống chi Lý Dạ Huyền tốc độ di chuyển sau báo săn còn nhanh hơn gấp bội, có thể rõ ràng bắt được Lý Dạ Huyền thanh âm, nói rõ U Linh tay bắn tỉa con mắt không có phí công cường hóa, động thái thị lực tương đối khá, nhưng là muốn U Linh tay bắn tỉa cách xa nhau 2-3 ngàn mét tụ tập Lý Dạ Huyền, độ khó xác thực rất lớn, phải nghĩ biện pháp để hắn dừng lại mới được. U Linh tay bắn tỉa bắt đầu tự hỏi, nhớ kỹ thứ 8 quảng trường, giống như có ta bố trí điều khiển bom, hắn muốn hướng nơi này, nhất định trải qua thứ 8 quảng trường. Tại đôi 97, hắn trải qua ta ăn trí bom địa phương. Thời điểm ta dẫn bảo điều khiển bom, có thể để hắn dừng lại, thậm chí trọng thương hắn. U Linh tay bắn tỉa một bên nhai nuốt lấy trong miệng mùi rượu củ lạc, một bên phân tích, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên tràn đầy tự tin tiếu dung. Giống như hết thảy đều ở hắn trong khống chế đồng dạng. Kế hoạch này không tệ. Liền cái này làm xong, U Linh tay bắn tỉa quyết định chú ý về sau. Lập tức từ trong không gian giới chỉ, lại lấy ra điều khiển bom điều khiển từ xa. Tìm tới một cái gian số 8 nhãn hiệu cái nút. Ngón tay đặt ở điều khiển cái nút bên trên. Tùy thì chuẩn bị ấn xuống, đồng thời nhìn chằm chằm thứ 8 quảng trường. Thứ 8 quảng trường đã là tại 2000 mét hữu hiệu phạm vi bên trong, cho nên Linh tay bắn tỉa không cần tiếp tục xem điện thoại. Mặt khác, U Linh tay bắn tỉa còn sớm đem M200 súng ngắm điều chỉnh thử một chút. Họng súng cùng ống nhắm nhắm ngay thứ 8 quảng trường cái nào đó trước đó dự toán tốt vị trí. Lý Dạ Huyền tốc độ rất nhanh, một đường chạy tới, cuốn lên từng đợt bụi mù, giống như là một đầu thổ long đang lăn lộn. Đến rồi, U Linh tay bắn tỉa mắt sáng lên, tinh mang mãnh liệt bắn, vội vàng đè xuống điều khiển từ xa bên trên nút màu đỏ. Lúc này, Lý Dạ Huyền phía trước ven đường một cỗ báo hỏng ô tô ầm ầm nổ ra, hỏa cầu dâng lên, khói đặc cuồn cuộn, ô tô mảnh vỡ bắn tóe bốn phía. Báo hỏng ô tô nổ nhấc lên, cường đại bạo tạc uy lực cùng sóng xung kích, chấn động đến một mặt run rẩy. Hai bên đường cửa hàng pha lê tủ kính, răng rắc một tiếng bạo liệt, mảnh vụn thủy tinh rơi xuống một chỗ. Ngay tại phi nước đại tiến lên Lý Dạ Huyền, đối mặt đột nhiên xuất hiện bạo tạc, lập tức bước chân, phanh lại, ngừng lại, vội vàng giơ cánh tay lên, ngăn trở đầu, đồng thời nửa xoay qua thân thể, hơi nóng phả vào mặt cùng sóng xung kích, cùng một chút ô tô mảnh vỡ, bạo tạc, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Ngăn cản một đợt bạo tạc xung kích về sau, Lý Dạ Huyền buông cánh tay xuống, sầm mặt lại. Lý Dạ Huyền cẩn thận cảnh giác đánh giá bốn phía một chút, lại lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện đối phương đại biểu điểm sáng, vẫn là ban đầu vị trí, chưa hề động đậy, thật giống như đối phương mở ra một cái túi lớn, chờ đợi Lý Dạ Huyền qua đi đồng dạng. Hắc hắc hắc, không ngoài sở liệu của ta. Quả nhiên dừng lại, con mắt ghé vào ống nhắm trước, ngón tay nhẹ nhàng chụp tại M200 súng ngắm trên cò súng. U Linh tay bắn tỉa khóe miệng nhếch lên, đầu lưỡi liếm lấy bờ môi một chút, cười hắc hắc, yên tâm đi, chờ rất lâu mới xuất hiện đồ chơi, ta sẽ không dễ dàng giết chết, ta muốn giữ lại chậm rãi chơi tương đương, người không phải chạy nhanh sao? Đã như vậy, ta trước hết bắn đoạn một cái chân của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào chạy. U Linh sùng ngắm đáy mắt hiển hiện một cái điểm ngắm. Si, ngoặc kép, lộ ra tà khí mà cuồng ngạo, ống nhắm cũng từ Lý Dạ Huyền đầu huyệt thái dương vị trí di động đến Lý Dạ Huyền trên chân trái. Hít sâu, bật hơi, độ ẩm không có vấn đề, nhiệt độ không có vấn đề, hướng gió, tốc độ gió, khí áp. U Linh tay bắn tỉa lập tức tiến vào xạ kích trạng thái, ánh mắt sắc bén, tâm tính lại 10 phần bình thản yên tĩnh, phảng phất thế giới quy vô, đáy mắt chỉ còn lại hắn xạ kích mục tiêu, ném đi tính cách các loại yếu tố. Không thể không nói, cái U Linh này tay bắn tỉa xác thực đạt đến thế giới đỉnh tiêm tay bắn tỉa trình độ, lại thêm hắn sẽ ẩn thân dị năng lực, tuyệt đối kinh khủng. Phanh, U Linh tay bắn tỉa bóp cò súng, M200 súng ngắm run nhẹ một chút, 10 ly đạn trong nháy mắt ra khỏi nòng, lấy hơn 800 mét mỗi giây đáng sợ tốc độ bắn về phía Lý Dạ Huyền chân trái. Mà liền tại U Linh tay bắn tỉa ấn xuống cò súng trước đó, Lý Dạ Huyền trong óc điện quang lóe lên, ý thức được vấn đề, cảm giác nguy cơ bạo dạp. Không được, Lý Dạ Huyền lập tức hóa thành sắt thép thân thể, đồng thời di chuyển nhanh chóng vị trí, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là so súng ngắm đạn chậm một điểm. Hơn 2000 mét khoảng cách đối với M200 súng ngắm đạn mà nói chỉ cần một giây nhiều một chút thời gian. Đông chút, Lý Dạ Huyền bắp chân vị trí truyền đến cảm giác đau nhức, giống như là bị chùy nhỏ con hung hăng đập một cái, cái kia bộ vị máu đen quần áo trực tiếp phá vỡ, sau đó sắt thép làn da lõm đi xuống một cái hố nhỏ. Bất quá cũng không lo ngại, về phần viên kia đạn trực tiếp đè bẹp bắn ra ngoài súng ngắm. Lý Dạ Huyền giật mình, không có nửa điểm do dự, thân thể tự nhiên làm ra phản ứng, hướng bên cạnh cửa hàng xông lên, trước tìm công sự che chắn trốn đi lại nói. Đáng chết, chẳng lẽ đánh hụt sao? Vì cái gì động tác của hắn cùng phản ứng vẫn là như thế cấp tốc? Ở vào 2000 mét có hơn U Linh tay bắn tỉa, lập tức giận mắng một tiếng, tựa hồ bởi vì chính mình tính sai, tức hổn hển kêu lên. Không đúng, khẳng định là đánh trúng, ta phải dùng máy bay không người lái buộc hắn ra. U Linh tay bắn tỉa lập tức bắt đầu thao túng điều khiển máy bay không người lái. Để điều khiển máy bay không người lái bay đi. Lý Dạ Huyền trốn vào cửa hàng về sau, phát hiện mình bắp chân trúng đạn địa phương, cũng không lo ngại, cho dù là đại đường kính đạn, mà lại là súng ngắm bắn ra, nhưng có máu đen trường bào phòng ngự, tăng thêm sắt thép thân thể, giống tạo thành tổn thương cũng khó khăn. Trên thực tế, U Linh tay bắn tỉa là nhắm chuẩn Lý Dạ Huyền bắp đùi, nhưng Lý Dạ Huyền vẫn là tại cái kia một giây trong chốc lát rời đi yếu hại. Súng ngắm phương hướng là đến từ phía nam. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại mời hắn đứng tại trên đường phố vị trí, sau đó căn cứ trên đùi vết đạn đại khái suy đoán ra súng ngắm tới phương vị. Lý Dạ Huyền ở vào cao ốc cánh bắc, cái kia cao ốc tự nhiên là ở vào Lý Dạ Huyền phía nam. Đồng thời, Lý Dạ Huyền cùng điện thoại radar bên trong biểu hiện đối chứng phát hiện đối phương chính là tại mình phía nam. Đương nhiên, hiện tại, U Linh tay bắn tỉa đã đem radar đóng lại. Đối phương súng ngắm, không làm gì được ta. Mới sở dĩ chế tạo bạo tạc, chỉ sợ là bởi vì ta tốc độ quá nhanh. Hắn không cách nào nhắm chuẩn. Nói cách khác, chỉ cần ta chạy, súng ngắm đạn không chỉ có không làm gì được ta, mà lại căn bản khó mà đánh trúng ta. Lý Dạ Huyền cũng là đầy đủ đáng sợ. Trong nháy mắt đầu phân tích ra những thứ này, không có nửa điểm do dự, Lý Dạ Huyền lập tức vọt ra, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về phía nam cao nhất cao ốc tiến lên. Cái kia tòa nhà lớn là điểm cao, nếu như hắn là tay bắn tỉa, cũng sẽ lựa chọn nơi đó, mà lại cũng chỉ có cao như vậy vị trí, có thể có được thấy rõ 2000 mét bên ngoài điều kiện. Vừa điều chỉnh tốt máy bay không người lái, thao túng máy bay không người lái từ phía trên đài bay lên. Kết quả U Linh tay bắn tỉa liền thấy giống như là báo đi săn xông tới Lý Dạ Huyền. Không, Lý Dạ Huyền tốc độ, nhưng so sánh báo săn nhanh quá nhiều. Đáng chết, hắn làm sao không tránh, làm sao nhanh như vậy liền lao ra ngoài. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Nguyên bản chấn định tự nhiên U Linh tay bắn tỉa, lập tức có chút hoảng hốt. Không biết là thao túng máy bay không người lái tốt, vẫn là dùng súng ngắm bắn giết Lý Dạ Huyền tốt. Lý Dạ Huyền hành động, lập tức làm rối loạn U Linh tay bắn tỉa tiết tấu. Lấy máy bay không người lái tốc độ, vẫn là rất khó đánh trúng hắn. Ta còn là tiếp tục dùng súng ngắm tốt. U Linh tay bắn tỉa cưỡng ép chấn định lại. Tốt xấu là kinh nghiệm phong phú người sử dụng. Tâm lý tố chất cùng tâm trí cũng 10 phần đáng sợ. Tới đi, nhìn xem là ngươi chạy nhanh, vẫn là ta M200 đạn bay nhanh. U Linh tay bắn tỉa lại lấp một ngụm rượu hoa thơm gạo sống. Sau đó con mắt tiến đến quang học ống nhắm trước, muốn đánh lén Lý Dạ Huyền. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, súng ngắm quang học ống nhắm, lấy cảnh quá nhỏ. Căn bản truy tung không lên hắn. Dùng mắt thường, phải dùng mắt thường ngắm trộm chuẩn. U Linh tay bắn tỉa quả quyết từ bỏ súng ngắm bên trên quang học ống nhắm. Đổi dùng mắt thường nhắm chuẩn Lý Dạ Huyền. Phanh, bóp cò, M200 đạn súng bắn tỉa. Trong nháy mắt bắn ra, đánh vào Lý Dạ Huyền hậu phương trên đường cái. Bắn ra cái hố nhỏ. Chậm. U Linh tay bắn tỉa cắn răng một cái, lại điều chỉnh vị trí, vội vàng lại mở một thương. Phanh, lần này đánh trúng Lý Dạ Huyền phía trước trên đường cái. Nhanh, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. U Linh tay bắn tỉa táo bạo, cái trán gấp đến độ toát ra mồ hôi. Không đúng, ta 1.7 phải tỉnh táo. Thành thị ta là vua, nơi này là địa bàn của ta. Quản hắn là đệ tam giai cấp ngũ đoạn, vẫn là vài đoạn, gặp được ta U Linh tay bắn tỉa đều phải chết. U Linh tay bắn tỉa lập tức ý thức được tâm tính không đúng. Tay bắn tỉa lại không có thể mất đi tâm tính. Lòng vừa loạn, liền bắn không cho phép. U Linh tay bắn tỉa tỉnh táo lại, lại nổ 2 phát súng, vẫn như cũ đánh không cho phép. Mấy phát không trúng về sau. U Linh tay bắn tỉa cái chán che kín lít nhít mồ hôi. Từ bỏ tiếp tục xạ kích. Cao ốc 4 phía, ta đều có chôn địa lôi. Sắp đặt các loại cơ quan. Toàn bộ cao ốc đều bị ta trang bị đến tận răng. Làm cho vững như thành đồng. Ngươi đi lên nhất định phải chết. U Linh tay bắn tỉa cười lạnh một tiếng. Buông xuống M200 súng ngắm. Lại cầm lên điều khiển bom điều khiển từ xa, đè xuống khống chế cái nút. U Linh tay bắn tỉa thực hiện sắp đặt tốt điều khiển bom. Toàn bộ nổ tung lên, oanh, oanh, oanh, oanh, nổ thật to âm thanh, cùng cuồn cuộn khói đặc cùng hỏa cầu. Tại an tĩnh trên đường phố nở rộ, bạo tạc, lập tức che mất Lý Dạ Huyền đường tắt quảng trường. U Linh tay bắn tỉa đang muốn đắc ý cười lạnh, biểu hiện trên mặt lại trong nháy mắt cứng ngắc ở. Hắn nhìn thấy bạo tạc dâng lên khói đặc phá vỡ một cái lỗ thủng. Lý Dạ Huyền vừa bay mà ra. Nhưng không có người nói cho ta hắn biết bay à. U Linh tay bắn tỉa lập tức trợn tròn mắt. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.